Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 581, sắt thép thẳng nam. Cùng Vu Tuấn cùng đi xe phát triển có 4 người. Ngụy Đông Hải cùng Đồng Kim Giang là người tiếp khách. Dương Tĩnh Tĩnh cùng Tô Hạo Nhiên là nhất định phải mua xe. Vu Tuấn chính là đến xem. Dương Tĩnh Tĩnh đã sớm vì chính mình định ra tiêu chuẩn. Hiện tại công ty vừa cất bước, cho nên tiền muốn tiết kiệm lấy hoa. 15 vạn trở lên xe căn bản cũng không cân nhắc. Tô Hạo Nhiên ngược lại là hướng cao cấp xe thể thao bên kia nhìn thật nhiều mắt. Bất quá cuối cùng vẫn là buông xuống trong lòng tưởng niệm. Đem ánh mắt dừng lại tại 40 vạn trong vòng xe hình bên trên. Hắn hiện tại coi như cũng rất có tiền. 2-3 ức tài sản đã siêu việt Tây Lâm thị tuyệt đại bộ phận người. Nhưng công ty muốn tiếp tục phát triển, khuếch trương đến tỉnh thành, xung quanh nội thành thậm chí cả nước. Cần tiền không phải một chút xíu. Cho nên năm ngoái cuối năm thời điểm, hắn cùng Vu Tuấn thương lượng một chút. Công ty không có chia hoa hồng. Hắn hiện tại thời gian cũng qua cực kỳ ba ba. Ngay cả mua chuyện phòng ốc đều hết kéo lại kéo. Khâu Đình phụ thân bên kia đã chỉ rõ, ám thị nhiều lần, lão Ngụ cũng thường xuyên ở bên tai nhắc tới, thúc giục hai người mau đem phòng ở mua, đàm cái cưới luận cái gả. Lão nhân gia vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Cũng đừng nhìn mỗi ngày trải qua hắn trong tay tiêu xài mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn. Nhưng hắn người thật đúng là nghèo được đinh đương vang, cho nên mua xe vẫn là khiêm tốn một chút. Đến tương lai có tiền đổi lại cái tốt cũng được. Dương Tĩnh Tĩnh không muốn tại mua xe sự tình bên trên chậm trễ thời gian. Công ty bỏ tiền mua xe, nàng khẳng định là lấy thực dụng làm chủ. Rất nhanh liền chọn chúng một cái xe hình, cho tiền đặt cọc về sau, liền đợi đến nửa tháng sau để xe. Tô Hạo Nhiên bỏ ra 2 giờ cũng quyết định một cái cỡ trung SUV. Giá cả phù hợp là một phương diện, chủ yếu nhất là bởi vì cái này thuận tiện. Hôm nay trả tiền xử lý thủ tục, ngày mai liền có thể đề xe. Coi như Vu Tuấn cho tới bây giờ không có mua qua xe. Cũng biết loại hiệu suất này là phi thường hiếm thấy, mà lại giá cả cũng thật đánh không ít chiết khấu. Bởi vậy có thể thấy được, năm nay kinh tế tình thế là càng ngày càng không xong. Cho nên Vu Tuấn cảm thấy, hôm nay vẫn là trước không mua. Bất quá tại xe triển bên trên đi dạo vài vòng, hắn cũng thời gian dần qua đối xe sinh ra một chút hứng thú. Vậy đại khái chính là cái gọi là hoàn cảnh ảnh hưởng. Chờ World Cup về sau, có thể cân nhắc mua một cỗ thử một chút. Trước lúc này đi trước đem bằng lái thi. Bằng không không bằng lái, bị bắt được cũng rất phiền phức. Đồng Kim Giang hữu tâm muốn đưa một chiếc xe cho hắn. Liền hỏi, đại sư, lần này ưu đãi cường độ rất lớn, người thật không cân nhắc một cỗ. Được rồi, Vu Tuấn khoát tay nói, không thấy được thích, ha ha. Ngụy Đông Hải ở một bên cười lạnh một tiếng, đồng lão đầu ngươi có phải hay không được bệnh tăng nhãn áp? Nơi này những xe này, có xứng với đại sư sao? Lời này mới ra, người chung quanh người đều bị khiếp sợ đến, nhào nhào lộ ra, mọi người mau đến xem bức vương, biểu lộ. Vu Tuấn tranh thủ thời gian cúi đầu đi đường, làm bộ không biết con hàng này, kết quả còn chưa đi bao xa, liền bị một người mặc trang phục nghề nghiệp mỹ nữ ngăn lại. Nhìn bất quá chừng 20. Phi thường duyên dáng bộ dáng, mang theo mỉm cười mê người. Tiên sinh ngài tốt, ta là Phúc Đẹp, chạy chạy 4S cửa hàng tiêu thụ quản lý. Ta gọi Hàn Du, có việc, vừa rồi nghe ngài cùng bằng hữu ngài nói, ngươi hôm nay không có tìm được thích hợp xe. Hàn Du nói cổ tay một phen, ảo thuật giống như biến ra một chương danh thiếp. Lần này xe triển chỉ cần là nhằm vào bên trong bưng hộ khách. Cho nên có chút xe hình không có tham dự thi triển. Nhưng chúng ta trong tiệm có rất nhiều cao cấp xe hình. Nếu như ngài có cần, hoan nghênh đến tiệm chúng ta bên trong đến xem. Vu Tuấn tiếp nhận tản ra hương thơm danh thiếp, cười nói ra, ngươi rất có ánh mắt a, thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta là khách hàng tiềm năng. Tạ ơn ngài khích lệ, giống ngài như thế xoáy khí người, đều là chúng ta tranh thủ đối tượng. Vu Tuấn cười ha ha, cô nương này dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, chính là vừa thấy mặt liền nói lời nói thật, điểm này không tốt lắm. Bất quá chọn lựa hộ khách, không phải hẳn là xem thấu áo nhãn hiệu, dây chuyền vàng phẩm chất trình độ sao? Vu Tuấn cười trêu chọc nói, nhìn vóc người có đẹp trai hay không, kia là tìm bạn trai mới đúng. Soái ca ngươi thật biết nói chuyện, giống ngươi như thế hài hước lại điệu thấp người, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Nhìn xem, lại loạn nói cái gì lời nói thật. Đi, liền xông mỹ nữ này như thế thành thật. Cái này tấm hắn trước nhận. Ngụy Đông Hải cười nhìn một chút Hàn Du, cực nhanh móc ra một chương danh thiếp, lặng yên không một tiếng động đưa tới. Trực tiếp hư trượt thúc ngựa hắn đuổi không lên Đồng Kim Giang. Nhưng nhìn mặt mà nói chuyện hắn lại là tự nhận không thua một điểm. Đại sư đối cái cô nương này có hảo cảm, nói không chừng lần sau liền muốn tìm nàng mua xe. Trước lúc này hắn cần phải cùng vị này câu thông câu thông, tốt nhất để nàng cho đại sư đánh cái giảm còn 80%. Đương nhiên, thêm ra tiền khẳng định là chính hắn xuất tiền túi. Đại sư không biết không sao, hắn Ngụy Đông Hải cùng Đồng Kim Giang không giống, mặc dù cũng muốn cùng đại sư nhiều rút ngắn điểm quan hệ, nhưng không thông suốt qua tặng lễ loại phương thức này. Lần trước đại sư cho nàng nữ nhi chữa khỏi con mắt, hắn đều không chút cảm tạ, về sau nghĩ tặng lễ đại sư đều không thu. Lần này bất kể như thế nào, đều muốn nhiều hồi báo một chút, nếu không hắn trong lòng cảm thấy băn khoăn. Vu Tuấn đi về sau, Hàn Du về tới khu triển lãm, một cái nhân viên bán hàng cười đi lên thỉnh giáo. Hàn tỷ, hôm nay nghĩ như thế nào lấy muốn đích thân xuất thủ? Cái kia soái ca nhìn không có gì đặc biệt a. Hàn Du nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, thật sự là hắn là không có gì đặc biệt. Kia, ngươi đây là rộng tung lưới sao? Cũng không phải, Hàn Du cười nói, hắn mặc dù không đặc biệt, nhưng đi theo hắn mấy người đều rất đặc biệt. Nhân viên bán hàng nghe nhãn tình sáng lên, lộ ra rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Hai cái tuổi tác lớn, xem xét chính là kẻ có tiền. Cái này hẳn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Hàn Du cũng không tiếc rẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời quơ quơ trong tay danh thiếp, nhẹ nói, Thục Tây địa sản lão bản. Wow, nhân viên bán hàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ta thật không có nhìn ra, nghiêu như vậy. Hàn Du cười cười, tiếp tục nói ra, một cái khác khả năng cũng có nghiêu như vậy, còn có một cái tuổi trẻ nam, trước đó một mực tại nhìn xe thể thao. Nói rõ hắn cũng có nhất định mua năng lực, khả năng chỉ là cân nhắc đến nguyên nhân nào đó, hiện tại không có mua mà thôi. Nhân viên bán hàng bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, cái kia nữ đây này? Cái này nữ cũng không đơn giản. Hàn Du nói, từ hành vi nhìn lại, nàng không phải loại kia dựa vào mặt ăn cơm loại hình. Cứ việc dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mà nàng quần áo trên người bao cùng đồ trang sức, giá trị ít nhất mười mấy vạn, lợi hại như vậy. Nhân viên bán hàng không khỏi âm thầm líu lưỡi, nhưng nàng đã như thế có tiền, vừa rồi lại tại sát vách mua một cỗ mười mấy vạn xe, hơn nữa còn là thương vụ hình, người đây liền không hiểu được, nàng hẳn không phải là đang vì mình mua xe. Nữ nhân dưới tình huống bình thường sẽ không mua dạng này xe hình. Kia nàng vì cái gì? Có thể là công ty cần, hoặc là mua cho nhân viên. Nhân viên bán hàng bội phục gật gật đầu. Hàn tỷ ánh mắt thật rất lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra, không hổ là tiêu thụ quản lý. Nhưng cái này mấy người đều lấy vừa rồi người trẻ tuổi kia làm trung tâm. Hàn Du tiếp tục nói, vừa rồi lão đầu kia nói, nơi này xe đều phối không lên hắn, nghe là có chút đang giả vờ, nhưng là ngươi cảm thấy, một cái tuổi tác như thế lớn, kẻ có tiền, cần tại trước mặt mọi người giả bộ như vậy sao? Có đạo lý, nhân viên bán hàng gật đầu nói, bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới, cái kia soái ca sẽ là cái kẻ có tiền a. Kẻ có tiền sẽ không đem có tiền hai chữ viết lên mặt. Hàn Du cười nói, nhưng coi như bọn hắn lại điệu thấp, rất nhiều thời điểm cũng sẽ thông qua người bên cạnh, trong lúc vô tình toát ra đến, cho nên người không cần chỉ nhìn chằm chằm hộ khách một người nhìn. Muốn nhìn được toàn diện một điểm, tạ ơn Hàn tỷ, ta cảm giác lại học được không ít đồ vật. Nhanh đi đi làm đi, lần này nhiệm vụ còn rất gian khổ đâu. Hàn Du vừa nói vừa nhìn một chút Vu Tuấn rời đi phương hướng. Kỳ thật nàng cũng không ngờ đến, đi theo phía sau hắn lại là Thục Tây địa sản lão bản. Kỳ thật nàng ban sơ mục tiêu chính là hắn, nhưng ở nghe một chút bọn hắn nói chuyện về sau, lúc này mới đem mục tiêu cải thành Vu Tuấn. Bất quá nàng vẫn là rất kỳ quái, như thế đại nhất cái lão bản còn muốn đối một cái nhìn chẳng ra sao cả người trẻ tuổi cung cung kính kính, hoàn toàn chính xác có chút không quá bình thường. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch đi, hiện tại tiêu thụ giá thị trường càng ngày càng kém, có thể giúp nàng mang đến một phần công trạng cũng là tốt. Nàng nhìn xem trong tay danh thiếp, xem ra có thời gian, muốn cùng vị đại lão này tấm liên lạc một chút. Sáng ngày thứ hai, Tô Hạo Nhiên liền đem xe mới mở trở về. Tỉnh thành bên này tạm thời không có cần Vu Tuấn địa phương, cho nên hắn liền quyết định muốn về Tây Lâm thị. Mỗi ngày ở khách sạn cũng đòi tiền a. Mặc dù hoa chính là Ngụy Đông Hải tiền, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới không muốn ở quá lâu. Lần sau lại đến, phải nghĩ biện pháp ở chỗ này làm cái đặt chân địa phương. Đang chuẩn bị cho Tiểu Lưu gọi điện thoại, để hắn tới đón một chuyến, Tô Hạo Nhiên liền nói ra, hôm nay là mẹ của ta sinh nhật, ta đem sự tình xử lý tốt, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Vu Tuấn ngẫm lại cũng tốt, cái này còn không có qua Tết, cũng không tốt lắm để Tiểu Lưu chạy tới chạy lui. Đại sư, vậy ta cũng muốn đi nông trường bên kia, nhìn xem nhà máy trang phục công trình tiến độ. Dương Tĩnh Tĩnh cũng thu thập xong hai cái rất lớn dương hành lý, bên kia ký túc xá còn không có chuẩn bị cho tốt. Ngươi có thể không thể ở được quen thuộc, không có vấn đề, cũng liền một hai tháng sự tình. Dương Tĩnh Tĩnh lơ đánh cười cười, ở tại trên công trường, xem chúng ta công ty cùng một chỗ trưởng thành, ta nghĩ hẳn là sẽ rất có ý nghĩa. Vu Tuấn rất tán thành gật đầu, cái này xác thực rất có ý nghĩa, bất quá hắn là không có thời gian đi thể nghiệm, xe của ngươi còn chưa tới, làm sao vượt qua, thuê xe đi. Như vậy đi, Vu Tuấn nói, vừa vặn Tô Hạo Nhiên xe trở về, ngươi lái qua, các ngươi buổi chiều không phải còn muốn về Tây Lâm thị sao? Ta lái đi các ngươi làm sao bây giờ? Ta cùng lão Ngụy cùng ngươi cùng đi, đợi lát nữa chúng ta lại lái về. Tạ ơn, Dương Tĩnh Tĩnh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tránh tránh đi Vu Tuấn ánh mắt, trong lòng lại là giống như hươu con sông loạn. Vu Tuấn thế mà muốn đích thân đưa nàng, đây có phải hay không là, hẳn là sẽ không đi, chẳng lẽ qua một năm, hắn vậy mà lại liền được tri kỷ rồi, sẽ thương cảm nàng vị này nhân viên rồi. Không cần cảm ơn, Vu Tuấn lơ đánh nói, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút lái xe là cái gì cảm giác. Nhanh đến nông trường kia một đoạn tương đối vắng vẻ, hẳn là không có cảnh sát giao thông. Dương Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình thật không nhớ lâu, rõ ràng dù che mưa sự kiện, đón xe sự kiện còn rõ mồn một trước mắt, cái này lại tại lung tung nghĩ gì thế? Nàng thật sâu cảnh cáo mình, đối với loại này sắt thép thẳng nam, vĩnh viễn không cần tồn tại bất kỳ. bất kỳ ảo tưởng, vĩnh viễn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.